Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 276, Tiểu Tiên Điện Hạ. Góc truyện audio.com. Tạm thời tin lời các ngươi nói. Dù sao ta cũng không tìm ra lý do giải thích công năng đặc dị của các ngươi. Các ngươi nói, gặp được người gửi máy chủ qua bưu điện cho các ngươi. Hắn là ai? Là nam hay nữ? Là hạng người gì? Ngón tay Tô Bằng gõ tay vịn sofa. Hỏi Bỉ Lợi. Bỉ Lợi nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua A Chiết cùng Phương Huyền Nhã, tựa hồ hỏi bọn họ có nên kể tiếp không? A Chiết hừ một tiếng, nhưng không ngăn cản hắn. Phương Huyền Nhã thì nói, chuyện dù sao đều do nàng gây ra, chúng ta cũng không tính bán nàng. Nói ra đi, Bỉ Lợi khẽ gật đầu, nói, đối phương là nữ hài, tuổi xấp xỉ Huyền Nhã, tự xưng là Tiên Nhi Điện Hạ. Tiên Nhi Điện Hạ, Tô Bằng nghe xong, đột nhiên nhíu mày, hắn là trong thời gian ngắn, lần thứ hai nghe được tên này, ngươi nói tiếp đi, Tô Bằng nói, Bỉ Lợi gật đầu, nói, sau khi chúng ta quen ở trên Internet, ước định cùng đăng nhập trò chơi, sau đó, liền đã xuất hiện trong thế giới trò chơi, ngươi không tưởng tượng được đâu, thế giới trong trò chơi, không ngờ giống hiện thực. Máy chủ đến tột cùng là nguyên lý gì? Chúng ta cũng không biết, nhưng lại tiến vào một thế giới trò chơi không khác thế giới chân thật là bao. Chúng ta xuất hiện ở một trấn nhỏ, nghênh đón chúng ta, là một nữ hài tử rất đẹp. Nàng nghênh đón chúng ta, cũng báo cho chúng ta, có thể gọi nàng là Tiên Nhi Điện Hạ, là người chơi sớm hơn chúng ta nhiều. Tiên Nhi Điện Hạ kia, thật là người chơi sớm hơn. Tô Bằng nghe xong, đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi Bỉ Lợi, nàng hiểu về trò chơi nhiều hơn chúng ta nhiều. Nhiệm vụ chuyển chức của chúng ta ở trong trò chơi, đều là nàng giúp chúng ta hoàn thành, bởi vì trò chơi này quá giống thật, cộng thêm nhắc nhở của Tiên Nhi. Chúng ta cũng ít nhiều tin tưởng chuyện sẽ tử vong, nhưng Tiên Nhi bảo đảm có thể cho chúng ta tấn cấp chức nghiệp tương đối an toàn. Tiên Nhi Điện Hạ dẫn chúng ta vào trong một mật cảnh. Nơi đó có một số ẩn sĩ ẩn cư. Bọn họ tựa hồ cũng có kỹ năng rất cao siêu. Mà Tiên Nhi Điện Hạ chỉ đạo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thu đồ đệ của bọn họ. Để chúng ta chuyển chức chức nghiệp giả. Ngoại trừ Diệu Bang cố ý muốn chuyển chức võ giả. A Chiết hắn chuyển chức dược vật cùng nhà bào chế thuốc. Huyền Nhã chuyển chức may. Còn ta chuyển chức tương tự phụ ma sư. Bỉ Lợi nói xong, hắn đi tới gần A Chiết, cầm cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn, sau đó chụp trên tay, miệng nói lẩm bẩm, Tô Bằng cảm giác theo trực giác, gạt tàn thuốc tựa hồ sinh ra một số biến hóa, nhưng không biết biến như thế nào. Sau đó Bỉ Lợi đưa cái gạt tàn thuốc cho Tô Bằng, ý bảo Tô Bằng sử dụng, Tô Bằng tiếp nhận, dùng gạt tàn thuốc cạo một chút ở trên bàn trà thủy tinh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bàn trà bị cạ, không ngờ giống như cắt qua thủy tinh, bị gạt tàn thuốc cắt thành hai mảnh. Bỉ Lợi, ngươi vậy không gọi là phụ ma sư, đó là bùa, là một loại thủ đoạn của đạo sĩ. Phương Huyền Nhã uốn lại cách nói của Bỉ Lợi, Bỉ Lợi lắc lắc đầu, nói với Tô Bằng, sorry, ta không quá rõ sự khác nhau giữa hai người, chỉ là nếu sử dụng máy chủ, ta ở trong trò chơi. Sẽ tự nhiên hiểu lời bọn họ nói, mà lời ta nói, bọn họ cũng có thể nghe hiểu. Sư phụ ta, giáo biết chế ma vân, à, là hồ lô, là bùa, Phương Huyền Nhã chỉnh lại. Tô Bằng nghe xong, chậm rãi gật đầu, hắn bây giờ đối với tiểu tiên điện hạ kia, đã sinh ra hứng thú. Không biết tiểu tiên này, có phải là tiểu tiên có độc mà Vương Tát Lạp nói trước đó không? Tiểu tiên kia, cao hơn cấp các người sao? Tô Bằng lại hỏi, Bỉ Lợi lắc đầu, nói, tiểu tiên điện hạ giống như chúng ta, đều là trạng thái người mới không có công phu. Nhưng, nàng từng nói, đây không phải là chủ hiệu của nàng, mà là biệt hiệu, tài khoản chủ yếu của nàng. Xảy ra chút vấn đề, tựa hồ bị một đám phần tử tôn giáo cuồng nhiệt nhốt ở chỗ nào đó. Cái gì? Tô Bằng nghe xong, từ trên ghế salon thoáng cái đứng lên, ngươi là bảo nàng nói, đó là biệt hiệu của nàng, chỉ có thể giải thích như vậy, năng lực của nàng ở trong trò chơi, cũng không phải là nàng có thể tự do phát huy. cũng không mạnh bằng chúng ta, nhưng lại hiểu rất rõ về trò chơi. Tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Phương Huyền Nhã gật đầu, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe đến đó, trong lòng lại giống như nổi lên sóng to gió lớn. Trò chơi này, không ngờ có thể xuất hiện chuyện thành lập biệt hiệu này. Trò chơi này, không phải mỗi người đều chỉ có thể thành lập một tài khoản sao? Có biệt hiệu, là cùng nhân vật chính cộng hưởng tánh mạng, hay là tình huống khác? Còn nữa, năng lực mang ra từ trong trò chơi, sẽ không xuất hiện hai loại sao? Sẽ hỗn loạn số liệu chứ? Nàng làm sao đạt đến điểm này? Trong đầu Tô Bằng, không ngừng vang lên loại vấn đề này. Ngươi sao vậy? Thấy bộ dáng Tô Bằng, Phương Huyền Nhã hỏi, mà trong ánh mắt A Chiết, đột nhiên toát ra cảnh giác. Nói với Tô Bằng, ngươi cũng là người chơi trò chơi kia. Nếu không, sao lại phản ứng lớn như vậy? Ngươi nhất định là biết trong trò chơi này, chỉ có thể tồn tại một tài khoản. Tô Bằng nghe vậy, thoáng tỉnh táo một chút, biết biểu hiện mình có chút thất thố. Bị A Chiết này phát hiện sơ hở, Tô Bằng lập tức tỉnh táo lại. Nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là nghe miêu tả của các ngươi. Cảm giác có chút ngạc nhiên. Các ngươi trước đó từng nói, tử vong trong trò chơi này liền chết thật, nhưng nếu có thể thành lập biệt hiệu, tử vong hai lần, trong hiện thực còn có thể chết hai lần khác nhau sao? Nghe xong lời của Tô Bằng, A Chiết mờ mịt, không tiếp tục truy vấn. Sau đó thì sao, các ngươi cùng với tiểu tiên điện hạ kia chơi cùng ở trong trò chơi sao? Tô Bằng hỏi Huyền Nhã, là như thế này, về sau chúng ta quen thuộc một chút. Liền gọi nàng là Tiểu Tiên. Tiểu Tiên bình thường chỉ không ngừng làm các loại nhiệm vụ ở trong sơn cốc chỗ chúng ta ẩn sĩ. Nàng giống như cái gì đều học một chút, nhưng chưa thấy qua nàng chăm chỉ luyện tập kỹ năng nào. Chúng ta thì sinh hoạt bình thường ở trong thế giới kia. Đi săn, du ngoạn, làm thức ăn ngon, bộ phân thời gian nhỏ tu luyện kỹ năng. Bởi vì cảnh cáo của Tiểu Tiên, chúng ta đều không rời khỏi khu vực nhất định, cứ như vậy chừng 7 tháng, đột nhiên lại một ngày, Tiểu Tiên nói cho chúng ta, chuyện nàng ở đây sắp làm xong, chuẩn bị rời đi, thời điểm sắp ra đi, nàng nói cho chúng ta, năng lực tu hành của chúng ta đều khá hiếm thấy, không cần phải học người khác đánh đánh giết giết mới có thể sinh tồn ở trong trò chơi. Muốn chúng ta cẩn thận một chút, không nên chết ở trong trò chơi. Sau đó, nàng liền rời khỏi nơi đó. Chúng ta lại chơi một thời gian ngắn ở trong trò chơi. Lúc đó, kỹ năng nghề nghiệp của chúng ta đã đến một đẳng cấp tương đối cao. Nhưng mà bọn sư phụ lại yêu cầu chúng ta sau này tự động phụ trách phí dụng tu luyện. Kỹ năng chúng ta tu luyện đều rất phí tiền. Bọn sư phụ nói trước đó Tiểu Tiên phụ trách một bộ phận nguồn tu luyện tài liệu. Bọn họ đã sớm không tham dự chuyện trên giang hồ, cũng không chiếm được nhiều tài liệu hiếm có như vậy. Nhưng thời điểm Tiểu Tiên ra đi, lưu lại một số phương thức liên lạc, là phương thức liên lạc của NPC trong thành thị thế tục một mực cung cấp tài liệu tu luyện cho chúng ta. Chúng ta liền đưa vật phẩm mình tích góp lúc tu hành cho bọn họ bán ra ngoài, mà bọn họ thì mang đến một số tin tức người mua. Trong lúc đó chúng ta có chút tò mò, có gửi thư lui tới với những người mua kia, biết trong bọn họ có người chơi giống chúng ta. Đại khái 2 tháng trước, những NPC kia mang đến tin tức một người chơi thường xuyên mua đạo cụ của chúng ta. Hắn báo cho chúng ta, ở thủ đô Canberra của Úc, 2 tháng sau sẽ có một lần người chơi trong trò chơi tụ hội. Chúng ta đều rất ngạc nhiên, nên tới cả vé máy bay của chúng ta, người chơi kia gửi qua bưu điện, hắn thông qua hàng không quốc tế làm vé máy bay cố định. Chúng ta chỉ cần nhập mật mã ở sân bay thành phố mình, là có thể nhận vé máy bay. Đương nhiên, hộ chiếu xuất cảnh cần bổ sung hậu kỳ sau đó. Phương Huyền Nhã nói, Bỉ Lợi gật đầu, nói, chính là chúng ta tới sớm một tuần, trên thực tế chúng ta gặp mặt ở trong hiện thực. Thời gian không quá mấy ngày, bởi vì một vài vấn đề, Huyền Nhã cùng A Chiết cãi nhau một trận, Huyền Nhã bị A Chiết chọc giận đi quán bar uống rượu. Lại gặp một số lưu manh, Diệu Bang đả thương đầu lĩnh bọn họ. Sau đó, liền gặp tiên sinh ngươi. Tô Bằng lúc này, nhẹ gật đầu, chuyện đã trải qua, hắn đã hiểu rõ. Các ngươi nói chuyện, mặc dù có chút khó tin, nhưng coi như logic đầy đủ. Ta tạm thời tin tưởng, Tô Bằng nói, sau đó chỉ máy chủ. Hắn nói, ta bây giờ sử dụng thứ này, cũng có thể đi vào trò chơi các ngươi nói sao? Không, ngươi còn cần cái này. Bỉ Lợi giơ tay lên, chỉ nhẫn trên tay mình, nói, ngươi cần cái này mới có thể đăng nhập trò chơi. Chỉ đáng tiếc, đây là số lượng nhất định, không thông dụng, vậy thật đáng tiếc, Tô Bằng thở dài, sau đó nói, các ngươi bước tiếp theo tính làm sao? Chúng ta chuẩn bị liên lạc cho người cấp chúng ta vé máy bay. Sau đó tham gia đại hội người chơi này xem thử. Chuyện sau đó, lại tính sau, Bỉ Lợi nói, Tô Bằng gật đầu, vừa định nói chút gì đó. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới thanh âm chuông cửa. Tô Bằng cau mày, hắn ở Canberra một mình cũng không quen ai. Là ai đến thăm, các ngươi làm tốt lắm. Có người hỏi các ngươi, liền nói các ngươi có con thân với ta. Tô Bằng nói xong đi về phía cửa. Thông qua video, Tô Bằng thấy nhấn chuông cửa, là một người đàn ông da trắng mặc áo gió, cùng một người da đen đầu bóng lưỡng. Các ngươi tìm ai? Tô Bằng đổi giọng, hỏi hai người bên ngoài. Người đàn ông da trắng nghe được có người, từ trên người lấy ra một kẹp chứng nhận, lộ ra huy chương nói, ta là cảnh sát, tới điều tra một số chuyện. Vậy à, Tô Bằng nhìn thấy, biết có thể là chuyện ở quốc lộ trước đó để lại dấu vết. Nói, mời vào, nói xong, hắn mở cửa khóa, Tô Bằng mở cửa phòng, đang thấy hai cảnh sát từ sân đi vào, người da trắng kia đứng ở cửa, nói, sân này cùng bể bơi thoạt nhìn không tệ, hồi chúng ta trước tiên nói về chính sự. Vừa rồi ở đoạn 16 km đường chính 321 đã xảy ra xe tông. Con cả nổ, mấy mô, tơ nổ rớt, chúng ta điều tra thử bản ghi chép bảo hiểm của công ty. Xe của ngươi vừa rồi đã xảy ra tai nạn ở đó. Xin hỏi, ngươi đã từng gặp cái gì ở đó sao? Cách chương.